Mai Duệ bị nét mặt của hắn làm cho không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, quay người đi trở về, lại chợt dừng lại, nói xong à, chớ trì hoãn. Dương Vân Nhạn không nhịn được khoát khoát tay, quay đầu trừng Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nói, có việc cùng Mai Huynh nói. Nói các ngươi, kéo ta đi làm gì? Dương Vân Nhạn tức giận hạ giọng, phiền người chết. Tống Vân Ca cười không nói. Ba người ngồi tại tụ phúc lâu một trương bên cửa sổ bên cạnh bàn. Ngoài cửa sổ dưới lầu nhà nhà đốt đèn, náo nhiệt ồn ào, một phái ngập trong vàng son thịnh thế cảnh tượng. Đến, Mai Huynh, chén rượu này liền xem như từ biệt tử quán. Tống Vân Ca bưng chén rượu lên, về sau không tại một vệ, chỉ sợ muốn uống rượu liền không có thuận tiện như vậy. Không tại một vệ Mai Duệ khẽ giật mình, bưng chén rượu lên tay dừng lại, ngạc nhiên nhìn về phía Dương Vân Nhạn. Dương Vân Nhạn nhìn chằm chằm bên ngoài nhìn. Nhìn trên đường người qua lại con đường, nhìn đèn lồng treo thật cao, chiếu lên đường cái sáng như ban ngày. Nhìn trên đường bọn nhỏ tùy ý chơi đùa. Mai Duệ chỉ có thể nhìn thấy nàng một bên gương mặt, ánh trăng cùng dưới ánh đèn tựa như phụ dung. Tống Vân Ca uống một hơi cạn sạch, ta cùng Vân Nhạn chuẩn bị rời đi Chu Tức Vệ, tại Chu Tức Vệ nghị thành thập trưởng, căn bản không có khả năng. Đúng vậy a, Mai Duệ cảm khái gật gật đầu, ngươi muốn làm thập trưởng? Muốn lập công. Tống Vân Ca khẽ động chén ngọc, tại Chu Tức Vệ khó có đại công, ta hiện tại võ công cảnh giới thăng lên tới, cũng nên hảo hảo nghĩ lấy công lao. Mai Duệ đồng ý, ngươi bây giờ là kiếm tôn, vẫn chỉ là cái bình thường vệ sĩ, sắp thực oan được hoàng. Muốn lập công liền đi Huyền Vũ Vệ cùng Bạch Hổ Vệ, ngươi muốn đi nơi nào Dương sư muội cũng cùng theo đi. Vân Nhạn sẽ cùng ta cùng một chỗ, về phần đi nơi nào, còn chưa nghĩ ra, có thể là Bạch Hổ Vệ, có thể là Huyền Vũ Vệ, tìm xem đi. Tống Vân Ca nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều muốn tách ra, đến, kính ngươi một chén, kính chúng ta một đoạn này giao tình. Dù cho ngươi không tại Chu Tức Vệ, chúng ta cũng có thể thường tụ a. Mai Duệ vội nói, trộm liếc Dương Vân Nhạn. Dương Vân Nhạn đôi mắt sáng tại dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng lung linh, để Mai Duệ càng phát ra tâm động như sôi. Nhưng nàng nhìn cũng không nhìn bên này, chỉ là nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nhìn, không quan tâm. Mai Duệ khó nén trong lòng thất lạc, lập tức mừng rỡ, vội nói, Tống huynh, ta có một ý kiến. Nói nghe một chút. Đi ta tiểu muội nơi đó. Đi làm Mai cô nương thuộc hạ vẫn là quên đi a. Làm ta tiểu muội thuộc hạ có cái gì mất mặt, ngươi bây giờ là Chu sư huynh thủ hạ, tiểu muội so Chu sư huynh nhưng mạnh hơn nhiều. Chu thập trưởng là nam, Mai cô nương nha. Ha ha, ngươi xem thường nữ nhân nha, Vân Nhạn, nghe một chút. Dương Vân Nhạn liếc một chút Tống Vân Ca, hừ nhẹ nói, quân chủ vẫn là nữ nhân nha. Ta nhưng xem thường nữ nhân, chỉ là nha. Tống Vân Ca bất đắc dĩ gãi gãi đầu lông mày. Dương Vân Nhạn lời này lại hung ác lại chuẩn. Đại La thành tứ linh vệ quân chủ Chu Linh khác biệt là nữ tử, hơn nữa còn là cùng hắn niên kỷ tương tự nữ tử. Mai Duệ ha ha cười nói, ta tiểu muội dù không bằng quân chủ, nhưng cũng không có kém đến đi đâu, chỉ thiếu cơ hội mà thôi. Hiện tại tiểu muội là kiếm tôn, rất nhanh liền có thể thành kiếm thánh, lại rất nhanh thành kiếm hầu, cùng quân chủ sánh vai. Tống Vân Ca nói, người khác nghe lời này, nhất định sẽ cùng thiếu, vẫn là nói ít vi diệu. Ngươi không tin? Mai Duệ vội la lên, ngươi quá coi thường ta tiểu muội. Tống Vân Ca lắc đầu nói, quá quen, không tốt lắm ý tứ làm nàng thuộc hạ, vẫn là coi như vậy đi, đa tạ Mai huynh có hảo ý, đến, uống rượu. Mai Duệ lại gấp cắt cực kỳ. Hắn cảm thấy đây là cái cực tốt chủ ý, tiểu muội có Tống Vân Ca tương trợ, nhất định có thể lập càng nhiều công lao. Huống chi tiểu muội cũng có thể chiếu cố một chút Dương Vân Nhạn, mình cách Dương Vân Nhạn cũng càng tới gần, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Mai Duệ vừa định lại khuyên, Dương Vân Nhạn đôi mắt sáng nhìn qua, không nhịn được khẽ nói, thật rông dài. Tốt tốt tốt, uống rượu uống rượu uống rượu. Mai Duệ liên tục không ngừng nói. Hắn bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Tống Vân Ca cảm khái nói, tương lai đến Bạch Hổ Vệ hoặc là Huyền Vũ Vệ, chẳng biết lúc nào có thời gian có thể lại như vậy gặp nhau, hôm nay không say không về. Tốt. Mai Duệ bị hắn nói đến bùi ngùi mãi thôi. Nhất là nghĩ đến nếu như không thể lại cùng Dương Vân Nhạn một thập, không thể lại mỗi hai ngày thấy được nàng, đã cảm thấy tim như bị đau cắt, trong lòng trống rông khó chịu, phiền muộn cô tịch. Hắn vẻ u sầu để bụng, uống rượu liền một chén tiếp lấy một chén, rất nhanh liền đem mình uống đến say mềm. Tống Vân Ca gọi tới tiểu nhị, để bọn hắn đi tìm Mai Hoánh tới. Mai Hoánh rất nhanh nhanh nhẹn mà tới. Nàng nhìn thấy Mai Duệ say đến bất tỉnh nhân sự, mà Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn bình yên vô sự, hung hăng khoét hắn một chút. Tống Vân Ca ôm một cái quyền mỉm cười. Cùng Trác Tiểu Uyển đi Vẫn Thần Sơn, hưởng hết diễm phúc ca. Mai Hoánh em dương quái khí nói. Tống Vân Ca cười nói, chúng ta chia ra đi. Lừa gạt ai đây, Đại La Thành đều chuyển khắp, các ngươi thành một đôi. Mai Hoánh khẽ nói. Tống Vân Ca lắc đầu, thật sự là hiểu lầm, nếu không ta ước gì đâu. Hiểu lầm cũng là ngươi chiếm hết tiện nghi. Mai Oánh bĩu môi, đỡ dậy Mai Duệ liền đi ra ngoài. Tống Vân Ca ôm quyền đưa tiễn, không nói thêm lời. Dương Vân Nhạn xem hắn. Tống Vân Ca cười nói, như vậy nhìn ta làm gì? Ngươi quá chén Mai Duệ không phải liền là muốn gặp Mai Oánh nha, liền nói như thế hai câu. Ngươi nghĩ lầm, chính là thuần túy nói lời tạm biệt, đừng đem ta nghĩ đến như vậy hiệu quả và lợi ích có được hay không. Thôi đi, ta còn không biết ngươi. Tốt ta, là để hắn thông gió cho Mai Oánh. Để chính Mai Oánh tìm tới ngươi. Tống Vân Ca gật gật đầu. Ngươi là đủ giàu hoạn. Đưa đi lên cửa không đáng tiền, không có quyền chủ động, địa vị là không giống. Cũng đúng. Nếu như đoán không lầm, qua không được hai ngày, Mai Oánh liền sẽ chủ động tìm tới. Vạn nhất nàng khám phá, không tìm ngươi đây. Đây là Dương Nhu, nếu như nàng muốn lấy được càng nhiều công lao, vậy thì phải tìm chúng ta. Chỉ bằng ngươi cái này ngạo mạn sức lực, Mai Oánh cũng chịu không được, cẩn thận lật thuyền trong mương. Tống Vân Ca cười không nói. Dương Vân Nhạn lườm hắn một cái, châm bên trên một chén lĩnh rượu, hai người tiếp tục uống, nhìn ngoài cửa sổ nhà nhà đốt đèn, không hiểu có mấy phần ấm áp. Lúc nửa đêm hai người lại tách ra, Tống Vân Ca đưa nàng trở lại Thiên Đãng Cốc biệt viện, mình lại trở về, nhìn thấy Phùng Tấn ngay tại trong nội viện chờ lấy. Thế nhưng là có tin tức, sư huynh Tống Vân Ca ngồi xuống, rót một ly trà cho mình. Phùng Tấn chậm rãi gật đầu, tìm Thanh Long vệ cao thủ, dùng Tố Nguyên truy quan thuật, xác định Tiêu Đông Thành là hung thủ. Tống Vân Ca thư một hơi. Không nghĩ tới như vậy thuận lợi, không có khó khăn chắc trở. Tìm tới hung thủ, tự nhiên sẽ giết hắn đi, sư huynh còn có cái gì không thư thái. Ta chỉ là vì tôn sư đệ đáng tiếc. Phùng Tấn thở dài nói, thời gian quý báu, hắn là không nghĩ tới sẽ bị Tiêu Đông Thành ám toán, nếu không không có dễ dàng như vậy bị giết. Tống Vân Ca nói, kia Tiêu Đông Thành cùng tôn sư huynh có cũ. Hai người là bằng hữu. Phùng Tấn trầm mặt nói, vì sao bất hòa Tống Vân Ca mừng rỡ, chẳng lẽ bởi vì cái gì bảo vật loại hình? Bởi vì nữ nhân. Phùng Tấn trầm rãi nói. Chương 83, hung phạm. Tình địch, giống như sư huynh ngươi cùng Trương Thiên Phong Tống Vân Ca nói. Phùng Tấn nguyết hắn một cái, nói bậy bạ gì đó. Bọn hắn cũng không đồng dạng, làm rất phức tạp. Phùng Tấn lắc đầu thở dài, Trần sư muội vốn là trung tình tại tôn sư đệ, nhưng kia Tiêu Đông Thành hết lần này tới lần khác muốn hoành đao đoạt ái, không thành phía dưới, thẹn quá hóa giận, trực tiếp giết tôn sư đệ. Tống Vân Ca nhíu mày không nói. Hắn cực kỳ khinh thường như vậy không thua nổi ra hỏa, tình yêu nam nữ không có lý trí có thể nói, miễn cưỡng không được. Tựa như mình đối Trác Tiểu Uyển, mình lại thế nào hướng phía trước góp cũng vô dụng, Trác Tiểu Uyển chính là che không nóng khối băng. Đây không phải bởi vì chính mình không đủ đẹp trai, võ công không đủ cao, mà là một loại huyền chi lại huyền cảm giác, không có cảm giác này, hắn xả thân cứu Trác Tiểu Uyển mấy lần cũng vô dụng. Được rồi, ta trở về đi ngủ, tỉnh lại sau giấc ngủ thuận tiện. Phùng Tấn buông xuống chén trà đứng dậy muốn đi. Tống Vân Ca nói, kia Tiêu Đông Thành giam lại đi. Đây là tự nhiên, nhốt tại Thanh Long Vệ. Phải cẩn thận trông coi mới tốt, được phái chính chúng ta đệ tử trông coi, nếu không có nguy hiểm, sợ là nói không rõ. Tại Lục Đại Tông chấp pháp đường tới trước đó, cái này Tiêu Đông Thành không thể chết, nếu không có miệng nói không rõ. Đây là tự nhiên. Phùng Tấn khoát khoát tay, xài bước mà đi. Tống Vân Ca biết hắn là nổi lên thọ tử hồ bi cảm giác. Hắn cũng khó tránh khỏi sẽ như thế, không nghĩ tới không có cắm trên tay thiên mị. Ngược lại đổ vào bằng hữu am toán bên trong. Cái này quá mức oan uổng biệt khuất, khó trách toán khí như thế chi nồng. Ngày thứ hai trạng vào tối, hắn đang luyện kiếm, Phùng Tấn bỗng nhiên tiến đụng vào đến, sắc mặt âm trầm nói, sư đệ, Tiêu Đông Thành chết. Tống Vân Ca nhíu mày, chết tại Thanh Long Vệ. Vâng. Tựa như là chúng ta Thiên Nhạc kiếm pháp gây nên, ngươi đi qua nhìn xem. Tống Vân Ca trả lại kiếm trở vào bao, đổi một thân màu son trường bào, theo Phùng Tấn đi vào Thanh Long Vệ một tòa thập trưởng phủ. Tòa này thập trưởng phủ rất phong độ, cổng có hai cái thanh niên, chính nghiêm nghị đứng thẳng, lạnh lùng trừng mắt lui tới người. Phùng Tấn nhẹ gật đầu. Hai thanh niên ánh mắt tại Tống Vân Ca trên mặt lưu chuyển. Tống Vân Ca, sư đệ ta. Phùng Tấn giới thiệu nói, vào xem, không sao chứ. Mời. Hai thanh niên đưa tay. Tống Vân Ca đại danh bọn hắn nghe qua, chỉ là chưa thấy qua, ánh mắt đều lộ ra hiếu kỳ. Tống Vân Ca ôm một chút quyền, theo Phùng Tấn tiến vào trong phủ. Chuyển qua bình phong liền nhìn thấy đại sảnh bên ngoài đã đứng một đám người. Phùng Tấn thấp giọng nói, đều là Vân Thiên Cung. Tống Vân Ca nói, bọn hắn đây là muốn làm gì? Không phải muốn báo thù đi. Khẳng định là muốn báo thù. Phùng Tấn gật gật đầu, bị Lục Tông Minh ước giết chết cùng bị chúng ta giết chết, kia là khác biệt. Tống Vân Ca hừ nhẹ một tiếng, theo Phùng Tấn hướng phía trước, lại bị chặn đường. Thiên Nhạc Sơn, nơi này không chào đón các ngươi. Một cái gầy gò kình nổ thanh niên hoành thân, trầm giọng nói. Phùng Tấn cao mày nói, chẳng lẽ nơi này là Vân Thiên biệt viện, từ các ngươi Vân Thiên Cung nói tính. ngươi là đến xem Tiêu sư đệ chết hay không thấu a? Lục Cần lạnh lùng nói. Phùng Tấn nói, nghe nói là chúng ta Thiên Nhạc kiếm pháp, ta ngược lại muốn xem, là có người hay không giá họa, lấy bước lên hai chúng ta tông chiến hỏa. Vào đi. Lục Cần ánh mắt sắc bén lấp lóe, hừ một tiếng lui ra phía sau hai bước. Hắn cũng có sự hoài nghi này. Đám người nhường ra một con đường. Tống Vân Ca cùng Phùng Tấn tiến tới trong đại sảnh, thấy được trong sảnh bảy biện thanh niên anh Tuấn Tiêu Đông Thành. Tống Vân Ca lúc trước thấy Tiêu Đông Thành tinh thần phân chấn, ngạo khí ẩn ẩn, bây giờ lại lặng lặng nằm trên mặt đất không nhúc nhích, giống như ngủ say. Phùng Tấn tiến lên nhìn một chút tim vị trí. Tim có một đạo nhàn nhạt vết đỏ, hắn chỉ dùng kiếm, xem xét liền biết là vết kiếm. Một kiếm xuyên tim mất mạng. Trong đại sảnh trống rỗng, tất cả Vân Thiên Cung đệ tử đều ở bên ngoài trông coi, chỉ có đi theo Phùng Tấn cùng một chỗ tiến đến Lục Cần. Lục Cần lạnh lùng nói, là các ngươi Thiên Nhạc kiếm pháp, không sai đi. Phùng Tấn trầm mặc không nói. Một kiếm này là khoái thai kiếm quyết. Hiển nhiên là kiếm chủ giết chết. Bằng tu vi giảng, chỉ ít kiếm tôn mới có thể một kiếm đánh chết Tiêu Đông Thành mệnh. Nhưng hết lần này tới lần khác Tiêu Đông Thành chết tại khoái thai kiếm quyết phía dưới, rất không tầm thường, tất có kỳ quặc. Tống Vân Ca quét mắt một vòng liền trầm mặc không nói. Hắn thấy rất rõ ràng, đây đúng là khoái thai kiếm quyết bố trí. Người ở bên ngoài xem ra, kiếm thương đều không khác mấy, nhưng tại bọn hắn loại này cao thủ sử dụng kiếm xem ra, mỗi một kiếm đều là đặc biệt. Có thể nhìn ra một kiếm này phương vị cùng lực lượng, ước chừng là cái gì kiếm thức. Tống Vân Ca có thể suy đoán ra tới này là khoái thai kiếm quyết thức thứ ba. Phùng Tấn nhìn một chút hắn nhẹ nhàng gật đầu. Hai người thối lui ra khỏi đại sảnh. Như thế nào Lục Cần lạnh lùng nói, lúc này tuyệt vọng rồi đi là các ngươi Thiên Nhạc Sơn kiếm pháp gây nên đi. Nhìn sắc thực giống. Phùng Tấn nhíu mày, thế nhưng là kỳ quái. Chúng ta Thiên Nhạc Sơn đệ tử cũng không cần thiết giết hắn thôi, dù sao hắn cũng không sống nổi. Lục Tông Minh ước phía dưới, hắn đoạn khó thoát được tính mệnh, nếu không Lục Tông Minh ước liền thành bài trí, mất nó uy nghiêm. Lục Cần cười lạnh, có thể là không thể chờ đợi đi. Chúng ta sẽ trở về điều tra, đi. Phùng Tấn ôm quyền quay người đi ra ngoài. Tống Vân Ca cùng theo ra, sau đó quay người hướng Thiên Nhạc biệt viện đi đến, Phùng Tấn theo sát phía sau. Tống Vân Ca tiến Thiên Nhạc biệt viện, dừng ở một tòa tiểu viện trước, nhìn về phía Phùng Tấn. Đây là sở sư muội địa phương. Phùng Tấn nhíu mày, sẽ không là sở sư muội đi. Tống Vân Ca nói, đi vào xem xét liền biết. Phùng Tấn nhẹ nhàng gõ cửa, sở sư muội. Phùng sư huynh. Cửa sân kít một chút kéo ra, lộ ra một cái mềm mại thân ảnh, một trương động lòng người gương mặt. Tống Vân Ca thở dài một hơi, ôm quyền nói, sở sư tỷ, tội gì khổ như thế chứ? Vừa nhìn thấy nàng, liền có thể kết luận là nàng. Sở Hiểu Vân nhíu mày nhìn về phía hai người. Tống Vân Ca tả hữu nhìn một chút, thấp giọng nói, sở sư tỷ, hiện tại ngươi nên lập tức trở lại núi. Phùng Tấn sắc mặt khẽ biến, thấp giọng nói, là sở sư mọi người. Hắn một chút minh bạch, là Sở Hiểu Vân giết Tiêu Đông Thành. Sở Hiểu Vân cười nhạt một tiếng, ta đã chuẩn bị kỹ càng, không cần về núi. Phùng Tấn giật mình. Sở Hiểu Vân là Thanh Long vệ, mặc dù không phải tối hôm qua trông coi người, lại có thể thông qua thủ đoạn trà trộn vào đi giết kia Tiêu Đông Thành. Tống Vân Ca nói, cho Tiêu Đông Thành đền mạng, có đáng giá hay không được. Ta đem cái mạng này còn cho Tôn Sư Minh. Sở Hiểu Vân bình tĩnh cười cười, trên Hoàng Tuyền Lộ cũng có thể bồi tiếp hắn. Tôn Sư Minh chắc là không muốn để cho ngươi bồi tiếp. Tống Vân Ca nói. Sở Hiểu Vân nói, lần này ta liền tự tác chủ trương một lần. Tống Vân Ca nhìn về phía Phùng Tấn. Phùng Tấn sắc mặt một mực tại biến hóa, âm tình bất định, lúc này tức giận hừ một tiếng, làm loạn. Sở Hiểu Vân nhìn về phía hắn. Phùng Tấn khẽ nói, một mực xúc động, liền không suy nghĩ Thiên Nhạc Sơn, ngẫm lại đồng môn sư huynh đệ. Sở Hiểu Vân ánh mắt buông xuống. Nàng xác thực không nghĩ nhiều như vậy, cũng muốn không được nhiều như vậy, nghĩ chỉ có Tôn sư huynh. Tống sư đệ nói đúng, ngươi nên trở về núi tránh một chút, đừng khinh suất. Còn muốn đền mạng bọn hắn Vân Thiên Cung một cái mạng đổi chúng ta Thiên Nhạc Sơn hai cái mạng bọn hắn nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Phùng Tấn khẽ nói. Tống Vân Ca nói, sở sư tỷ, chúng ta Đại La Thành bên trong người, cái nào không bất cứ lúc nào sẽ mất mạng lúc trước đến Đại La Thành thời điểm cũng đã có chỗ chuẩn bị, đây là vận mệnh. Sở Hiểu Vân đôi mắt sáng chớp động, tái nhợt môi khô khốc mím chặt. Quyết định như vậy đi, hiện tại liền lên đường. Phùng Tấn trầm giọng nói, từ Tống Sư để đưa người trở về. Chương 84, uy hiếp. Tống Vân Ca gật đầu, đi thôi sở sư tỷ. Hắn không chút do dự tiếp nhận, phải nhanh một chút đem Sở Hiểu Vân đưa về Thiên Nhạc Sơn. Thiên Nhạc Sơn có thể nói thác Sở Hiểu Vân đã mất tích, ở tại trên núi không xuống ai cũng không có khả năng đi lục soát Thiên Nhạc Sơn. Thiên Nhạc Sơn rất lớn, giấu một người rất dễ dàng. Sở Hiểu Vân chần chờ.

Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía rừng cây chỗ sâu, sắc mặt tâm trầm. Chương 86, giải vây. Sở Hiểu Vân nhìn sang. Nàng nhìn thấy một cái dáng vẻ thướt tha mềm mại nữ tử lượn lờ xuất hiện tại rừng cây. Mặt che lụa trắng thấy không rõ khuôn mặt, tử sắc cung trang hất lên một tầng ánh trăng, nhẹ nhàng đến giống như cưỡi gió mà đi. Nàng đồng bền tại hai người 3 mét ngoại chạm định, trong trẻo con ngươi nhìn qua, giống như cười mà không phải cười. Tống Vân Ca vừa thu lại âm trầm sắc mặt, ôm quyền cười nói, Phương tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Rốt cục chờ được ngươi. Phương Minh Hy thản nhiên nói. Tống Vân Ca nói, Phương tiền bối biết ta nhất định sẽ ra khỏi thành. Ngươi như vậy không an phận người, làm sao có thể một mực không ra khỏi thành. Phương Minh Hy thản nhiên nói, có thể một chút nhận ra ta tới, cũng là khó được. Nàng lúc trước mang theo mặt nạ, mặc khoan bảo, che giấu cực kỳ chặt chẽ. Phương tiền bối đoan trang trời sinh, đương nhiên một chút nhận ra được. Tống Vân Ca thon dài mày kiếm chớp chớp, thần sắc ngạo lớn. Sở Hiểu Vân không hiểu thấu. Tống Vân Ca cười nói, Sở sư tỷ, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Thanh Lộc Nhai Phương Minh Hy tiền bối. Thanh Lộc Nhai Sở Hiểu Vân càng phát ra không hiểu thấu. Thanh Lộc Nhai dù cũng nổi danh, nhưng ở Lục Đại Tông phía dưới, sao dám giết Thiên Nhạc Sơn đệ tử. Tống Vân Ca nói, vị này Phương tiền bối cùng Thanh Lộc Nhai cũng có thủ, ước gì chúng ta diệt đi Thanh Lộc Nhai. Sở Hiểu Vân ngậm miệng không hỏi nhiều. Nữ nhân như vậy thường thường đều là tên điên, đạo lý là giảng không thông, chỉ có thể nhìn võ công. Nhìn Tống sư đệ thần sắc, nữ nhân này nhất định là rất khó quấn, chí ít cao mình 2 cái cảnh giới, nếu không sẽ không phát giác gì. Tống Vân Ca thở dài, Phương tiền bối, chúng ta liền không thể giảng hòa ngươi không đi tìm hung thủ thật sự, nhất định phải quấn lấy ta làm gì. Trước hết giết ngươi, lại đi giết khác. Chẳng lẽ liền mặc cho hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật, sống lâu lâu như vậy Mạc Vân Phàm cũng sẽ không cam lòng à. Giết ngươi, Vân Phàm nhất định thật cao hứng. Mạc Vân Phàm là hơn ta, nhưng so với ta, hẳn là càng hận hơn hung thủ. Hiện tại tìm không thấy hung thủ, tự nhiên trước hết là giết ngươi. Nếu như ta một mực ở tại trong thành, Phương tiền bối ngươi chẳng lẽ vẫn thủ tại chỗ này? Phương tiền bối thời gian không có rảnh rỗi như vậy đi. Tống Vân Ca lắc đầu. Hắn chắc chắn Phương Minh Hy là không dám vào thành. Về phần vì sao không dám vào thành, cũng có lý do khác. 12 biên thành có trấn thiên trận. Kiếm thánh trở lên cảnh giới đều bị ép đến kiếm thánh cảnh giới. Duy quân chủ thủ cầm trấn thiên lệnh, có thể miễn trừ đại trận trấn áp, có thể phát huy ra kiếm hầu chi lực. Trấn thiên trận lai lịch huyền chi lại huyền, có nói là thiên ngoại sở kiến, có nói là trời sinh mà thành, có nói là lôi hà bố trí. Đủ loại giả thuyết, đều có các lý do. Đến cùng là thế nào hình thành đã không thể thi, nhưng tất cả mọi người tán đồng, may có trận này, trung thổ mới có thể trấn thủ được biên thành, nếu không sớm bị dị vực thiên mị xâm lược. Tống Vân Ca thấp giọng nói, Sở sư tỷ, ngươi đi trước một bước. Sở Hiểu Vân nhẹ nhàng gật đầu. Nàng lưu lại là vương hữu, căn bản giúp không được gì, đi trước mới sáng suốt nhất, hắn cũng có thể thoát thân. Phương Minh Hy nhìn chằm chằm Tống Vân Ca, đôi mắt sáng lấp lóe sáng tắt quan mang. Tống Vân Ca thúc giục, Phương tiền bối, ta hiện tại một cái tín hiệu, lập tức liền có Thiên Nhạc Sơn trưởng bối tới, ngươi thật muốn chấp mê bất ngộ xuống dưới lần trước đụng tới chính là La Sư Thúc, lần tiếp theo nhưng chưa hẳn. Phương Minh Hy đôi mắt sáng chớp động, lụa trắng hạ khỏe miệng hơi nhếch. Lại còn uy hiếp mình, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Tống Vân Ca nói, ngươi ngâm lại xem đi, ta có thể hay không chịu đựng được các trưởng bối đến đây. Hắn nói chuyện, hơi vung tay. Ô một đạo thê lương tiếng rên rỉ bay lên không trung. Ầm ầm. Kinh lôi nổ vang âm thanh bên trong, một tòa núi nhỏ tại thiên không ngưng hiện, giống như một tòa chân chính sơn phong bay tới không trung lơ lửng bất động. Tống Vân Ca mỉm cười nhìn xem Phương Minh Hy. Phương Minh Hy lụa trắng hạ sắc mặt một chút âm trầm, hai con ngươi bắn ra hàn quang, cười lạnh nói, tốt tốt tốt. Tống Vân Ca nói, ngươi bây giờ không đi, chờ một lúc nhưng đi không nổi. Lại nhìn ngươi có thể ngăn trở hay không. Phương Minh Hy gào to, sau gót Phương xuất hiện một thanh kiếm ánh sáng, rút kiếm bổ tới. Thiên kiếm mang theo nàng nháy mắt đến phụ cận. Tống Vân Ca rút ra xấu tuyết kiếm vạch ra một đường vòng cung. Ẩm. Hai người đều lui lại 2 bước. Tống Vân Ca bồng bềnh lui lại, dưới chân như dẫm lên nước hồ. Hư không lên gọn sóng. Đây là toái hư bộ hỏa hầu càng sâu, tại tan mất cuồng bạo lực trùng kích. Hắn một mực tại khổ luyện, vẫn thần sơn sở ngộ kiếm thần một thức cùng toái hư bộ hỏa hầu đều tại làm sâu sắc, mà lại cả hai kết hợp càng chặt chẽ hơn. Cho nên so với một lần trước thong dong rất nhiều. Phương Minh Hy đôi mắt sáng hàn quang càng tăng lên. Tiểu tử này tiến bộ thân tốc, quả nhiên là kỳ tài, càng không thể lưu, càng sớm giết chết càng tốt, một khi trưởng thành càng khó chế. Tống Vân Ca cười dài, không gì hơn cái này. Ánh mắt của hắn nhẹ liếc một chút Sở Hiểu Vân. Sở Hiểu Vân đã nhìn ngốc, không nghĩ tới Phương Minh Hy là kiếm hầu, cả hai chênh lệch quá lớn, càng không có nghĩ tới Tống Vân ca có thể đỡ nổi. Nàng cảm nhận được Tống Vân ca lạnh thấu xương ánh mắt, lập tức thanh tỉnh, biết đây là nhắc nhở mình tranh thủ thời gian chạy. Biết Phương Minh Hy là kiếm hầu, nàng càng không do dự, quay người tiến vào rừng cây, vừa muốn hướng Đại La Thành chạy, bên tai lập tức vang lên Tống Vân ca thanh âm, sư tỷ, đừng hướng Đại La Thành chạy. Nàng lập tức chuyển hướng, hướng phía Thiên Nhạc Sơn phương hướng chạy. Phương Minh Hy hừ nhẹ, coi như thức thời. Nàng đối Sở Hiểu Vân không có chút nào hứng thú, nếu như chạy hướng Đại La Thành, vậy dĩ nhiên là thuận tay giết chết, không đi Đại La Thành mật báo vậy liền không thèm để ý, không có chút nào uy hiếp. Phanh phanh phanh phanh. Thiên kiếm cùng Sấu Tuyết kiếm không ngừng chạm vào nhau. Tống Vân ca âm thầm tán thưởng Sấu Tuyết kiếm kiên cố, đổi trường kiếm, cho dù kiếm thần một thức cường tuyệt, lúc này cũng sẽ bị thiên kiếm chặt đứt. Dừng tay. Tiếng thét dài xa xa vang lên. Tống Vân ca lộ ra tiếu dung. Phương Minh Hy hung hăng chừng một chút hắn, quay người liền đi. Tống Vân ca không có ngăn cản, đợi nàng biến mất, thở một hơi dài nhẹ nhõm, xóa đi khỏe miệng máu tươi nhìn về phía bồng bềnh mà đến La Sĩ Anh. La Sĩ Anh nhìn thấy Tống Vân ca còn rất tốt, tâm rốt cục trả về. Vạn nhất bởi vì chính mình bỏ qua Phương Minh Hy, mà tới Tống Vân ca bị giết, tội kia qua liền lớn. Đà tạ La Sư Thúc. Tống Vân ca ôm quyền cười nói, nếu không phải La Sư Thúc ngươi kịp thời chạy đến, ta mạng nhỏ liền không có. La Sĩ Anh luôn cảm thấy hắn trong lời nói có hàm ý, châm chọc vị rất đậm, liếc mắt nhìn hắn. Tống Vân ca cười nói, ta là thành tâm thành ý cảm tạ. Thật không oán ta, La Sĩ Anh cười nói. Tống Vân ca khoát tay, sao dám đoán sư thúc người, chỉ oán ta tu vi nông cạn, mình ngăn không được nàng. Nô, khó được. La Sĩ Anh hài lòng gật đầu, ta cũng là không yên lòng nàng, cho nên một mực đi theo, nhưng không thể cùng quá gần. Tống Vân ca lộ ra tiếu dung, ngươi là sợ nàng xông ra đại hòa đi. La sư thúc đối vị này phương cô nương thế nhưng là mối tình thắm thiết ta. La Sĩ Anh bận bịu khoát tay, chớ có nói bậy. Chớ có nói bậy. Tống Vân ca cười nói, là sợ phượng hoàng nhai vị kia. Làm sao có thể? La Sĩ Anh lập tức giận tái mặt, hắn chính là tên hỗn đản, không xứng làm phượng hoàng nhai trưởng lão. Tống Vân ca mỉm cười. La Sĩ Anh khẽ nói, bội tình bạc nghĩa, không xứng làm người. Tống Vân ca tiếp tục mỉm cười. La Sĩ Anh lạnh lùng nói, nếu như không phải ta võ công không bằng, đã sớm hung hăng giáo hơn hắn, ít nhất phải đem hắn đánh cái nửa tàn. Tống Vân ca tiếp tục cười. Cười cười cười, có gì buồn cười. La Sĩ Anh thẹn quá hóa giận. Chương 87, chủ động. Tống Vân ca thu liễm tiếu dung. La Sĩ Anh hài lòng hừ một tiếng, ngươi vì sao ra khỏi thành bằng ngươi bây giờ võ công, ở tại Đại La Thành an toàn hơn, ra khỏi thành nguy hiểm. Tống Vân ca nói, ta cũng là không thể không ra, sư thúc có biết Đại La Thành bên trong chuyện phát sinh. La Sĩ Anh lắc đầu. Tống Vân ca liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần. La Sĩ Anh sắc mặt tâm trầm, tốt một cái Vân Thiên Cung, thật sự là thật to gan, chúng ta Thiên Nhạc Sơn lâu không phát huy, hiện tại cũng không bị người để ở trong mắt. Tống Vân ca nói, ta muốn hộ Tống Sở Sư tỷ về núi, cái này không có gì không đúng sao. Đối cực kỳ. La Sĩ Anh khen ngợi, tuyệt không thể cho cái kia đáng chết ra hỏa đền mạng. Bất quá ngươi bây giờ hoàn thành nhiệm vụ, có thể đi trở về. Tống Vân ca nói, ta đã đáp ứng hộ Tống Sở Sư tỷ về núi, tự nhiên là muốn làm đến cùng. Có ta ở đây, ngươi còn có cái gì lo lắng? La Sĩ Anh ngạo nghễ nói, chẳng lẽ ta còn bảo hộ không được nàng? Tống Vân ca nói, sư thúc, ta đáp ứng sự tình. Vô luận như thế nào nhất định phải làm đến, cho dù có sư thúc ngươi, ta cũng phải đi theo. Kỳ thật hắn là thật không yên lòng, vị này La sư thúc làm việc không quá đáng tin cậy. Cứng nhắc. La Sĩ Anh khẽ nói. Hắn nhưng không có lại nói. Lời hứa ngàn vàng, đây là đáng ngưỡng mộ phẩm chất, làm được rất không dễ dàng, hắn là âm thầm bội phục. Vậy chúng ta mau đuổi theo đi, đừng bị Phương Minh Hy lại đuổi kịp Sở sư tỷ, giết không được ta liền cầm Sở sư tỷ cho hạ giận. Đúng đúng. La Sĩ Anh vội vàng gật đầu. Loại sự tình này Phương Minh Hy tuyệt đối làm được. La Sĩ Anh dựng vào Tống Vân ca bả vai, trước mắt cảnh vật cấp tốc rút lui. Chu Bảo lại dán tại trên thân không có động tĩnh. Gió nhẹ không dậy nổi. Tống Vân ca âm thầm tán thưởng. Vị này La Sư Thúc mặc dù rông dài mà lại mềm lòng, không có dương cương chi khí, nhưng một thân tu vi xác thực không tầm thường. Rất mau đuổi theo lên Sở Hiểu Vân, nàng chính vùi đầu đi đường, nhếch môi đỏ, ánh mắt lóe ra lửa giận. Tống Vân ca cất giọng nói, Sở sư tỷ, ta không sao. Sở Hiểu Vân im bặt mà dừng. Nàng manh quay đầu nhìn qua, thấy Tống Vân ca cười tủm tỉm khoát tay, thở một hơi dài nhẹ nhõm. La Sĩ Anh đã biến mất. Hắn không nên lộ diện, làm cho người ta cảm thấy tay cầm, tốt nhất vẫn là âm thầm bảo hộ. Sở Hiểu Vân nhìn từ trên xuống dưới Tống Vân ca. Tống Vân ca cười nói, thật sự là ta, không sao. Ngươi sao Sở Hiểu Vân hiếu kỳ hắn là thế nào chạy trốn, kiếm hầu là để kiếm thánh trở xuống tuyệt vọng cảnh giới. La sĩ anh sư thúc xuất thủ đưa tới nữ nhân kia, chúng ta tiếp tục đi đường. Tống Vân Ca phiêu lướt về trước. Thì ra là thế. Sở Hiểu Vân đuổi theo hắn. La sư thúc nhận ra cái này Phương Minh Hy, sư tỷ đối cái này Phương Minh Hy nhưng có hiểu rõ. Nghe nói qua tên của nàng, nghe nói lúc tuổi còn trẻ cũng là đứng hàng đầu thanh niên anh Tuấn, chỉ là... Sở Hiểu Vân đem mình nghe được nói một phen. Nữ nhân trời sinh hiếu kỳ, thích những này tin tức ngầm, nhất là lúc trước Mạc Vân Phàm bỏ mình, gây nên cực lớn oanh động. Từ Mạc Vân Phàm cái chết dẫn thân đến thân phận của hắn, vì sao có thể tuổi còn trẻ liền trở thành Thanh Long vệ thập trưởng? Mạc Vân Phàm thân thế cũng là một lớn nghi án, càng làm cho người ta hiếu kỳ, thảo luận được rất nhiều, luôn có một chút tin tức ngầm. Tống Vân Ca một bên nghe Sở Hiểu Vân nói, dưới chân tăng tốc, nhìn Sở Hiểu Vân tinh thần tốt một chút cũng ngầm thư một hơi. Tống Vân Ca vừa đi vừa ngưng thần cảm ứng, tìm kiếm trực giác của mình, hướng phía đó chạy đi. Sau nửa canh giờ, bọn hắn trải qua một rừng cây lúc, thấy được một cái áo đay lão giả đang ngồi ở dưới cây nghỉ ngơi. Bọn hắn gật đầu một cái liền muốn tiếp tục đi đường. Khu khu. Áo đay lão giả ho nhẹ hai tiếng, chợt xuất hiện tại bọn hắn trước mặt ngăn trở đường. Vị này lao trượng Tống Vân Ca nghi ngờ ôm quyền. Trong lòng báo động dâng lên. Đây ít nhất là một cái kiếm hầu cảnh giới. Không hổ là mình ngưng thần cảm ứng ra tới nguy hiểm. Tại La Sĩ Anh trước đó, hắn ngưng thần cảm ứng, là tìm kiếm chỗ an toàn, mà có La Sĩ Anh trong bóng tối bảo hộ, hắn cảm ứng là nguy hiểm. Chỗ nào nguy hiểm đi nơi nào, ít nhất phải đụng tới kiếm hầu cảnh giới mới tốt, quả nhiên bị mình tìm được. Bất quá hắn vẫn là khó tránh khỏi cảm khái. Trong Đại La Thành, kiếm hầu là hi hữu chi lại hi hữu, mà đến bên ngoài, đụng tới kiếm hầu lại không khó như vậy. Đương nhiên đây cũng là tỷ lệ cùng vật khí. Có đôi khi 1 năm 2 năm thậm chí 10 năm 8 năm đều đụng không lên một cái kiếm hầu, dù sao kiếm hầu nhân số thưa thớt. Kiếm hầu là một cái cửa sắt hạng, có thể vượt qua tới không nhiều. Các ngươi là đệ tử tông phái nào? Áo đay lão giả một mặt tường hòa, cười tủm tỉm đánh giá bọn hắn, ánh mắt cuối cùng rơi trên người Sở Hiểu Vân. Tống Vân Ca ôm quyền, chúng ta chính là Thiên Nhạc Sơn đệ tử, tiền bối là. À, Thiên Nhạc Sơn áo đay lão giả khoát khoát tay, ta đối Thiên Nhạc Sơn đệ tử không có gì hứng thú. Tống Vân Ca mỉm cười nói, tiền bối kia là cái kia một tông. Hắn không nghĩ tới lão gia hỏa này vậy mà không có hứng thú động thủ. Nhìn hắn trên đầu quang hoàn, tội nghiệt chi quang nồng đậm ướt át, sát nghiệt cực sâu, mà nhìn hắn đỉnh đầu bạch quang mỏng manh, lại là thật không có gì sát tâm. Hắn thông qua tinh khí thần tam hoàn, có thể kết luận lão giả là kiếm hầu cảnh giới, mà thông qua tam hoàn tỷ lệ, mơ hồ đoán được chỉ sợ là mê tình đạo. Vì sao chỉ thấy mê tình đạo cùng Tây Giang đạo, không gặp còn lại bốn đạo, chẳng lẽ ma môn cũng đều có địa bàn? Lão phu nha áo đây lão giả ha ha hiền hòa cười, lão phu mê tình đạo Trịnh Tây Phong. Mê tình đạo Tống Vân Ca khẽ giật mình, làm ngoại ý muốn hình, lắc đầu bật cười, tiền bối chớ có nói đùa. Lão phu chưa từng nói đùa. Áo đây lão giả Trịnh Tây Phong hiền hòa cười. Tống Vân Ca ôm quyền, coi như ta cái gì cũng không có hỏi, cái gì cũng không biết, cáo tử. Hắn quay người liền muốn đi. Chấm đã. Trịnh Tây Phong khoát tay nói, tiểu gia hỏa, nếu biết lão phu thân phận, liền không muốn thay trời hành đạo. Tiền bối tu vi so chúng ta sâu, vẫn là thôi đi. Nếu như tu vi không bằng câu hỏi đấy của các ngươi. Cái này, nói không chính xác, có thể sẽ động thủ, có thể sẽ không đi. A a a a Trịnh Tây Phong cười dài, khá lắm thành thật tiểu gia hỏa, ta rất thích. Tống Vân Ca mỉm cười, thân hình lóe lên, kéo lên Sở Hiểu Vân liền muốn đi. Trịnh Tây Phong nhưng lại che ở trước người hắn, tiểu gia hỏa, ta thật thưởng thức dũng khí của ngươi, dạng này thôi, lưu ngươi một mạng, lại đi thôi, tiểu nha đầu này lưu lại. Tống Vân Ca nhíu mày, tiền bối chẳng lẽ còn thích sắc đẹp? A a a a Trịnh Tây Phong lần nữa cười dài, sắc đẹp, tiểu nha đầu này đúng là mỹ mạo, đáng tiếc còn không có thả trong mắt ta. Kia vì sao? Ta nhìn nàng thuận mắt, muốn chỉ điểm vài câu. Tống Vân Ca bật cười, tiền bối chớ có nói đùa. Lão phu từ trước đến nay không ra đùa giỡn. Trịnh Tây Phong nghiêm mặt nói, nàng đúng là mầm giống tốt, vì sao không chuyển hướng ta mê tình đạo? Thế gian hữu tình, lòng người vô tình. Nhìn như từng cái vì tình khổ sở, kỳ thật thích vẫn là mình, không phải trí tình người không có tư cách tiến mê tình đạo. Chẳng lẽ Sở sư tỷ phù hợp? Nàng là cái người si tình, tự nhiên có tư cách. Trịnh Tây Phong mỉm cười nói, các ngươi Thiên Nhạc Sơn võ công, gò bó theo khuôn phép, một bước một cái dấu chân, muốn trở thành kiếm hầu cảnh giới, khó khăn bực nào, mà ta mê tình đạo lại khác. Hắn nhìn về phía Sở Hiểu Vân, ngẫm lại xem, nha đầu ngươi nhất định người mang bi phẫn, muốn càng mạnh đi bằng tầm cảnh của ngươi. Chỉ sợ lại khó tiến hơn một bước, đau lòng quá nặng, mà tiến ta mê tình đạo thì lại khác. Chương 88, Đắc kế. Sở Hiểu Vân nhíu mày, ta không thể tiến thêm một bước. Ngươi lại không biết. Trịnh Tây Phong lắc đầu nói, ngươi như vậy nhận qua sâu vô cùng thương tích người, tinh thần phát sinh biến hóa rất nhỏ, đã cùng người bình thường khác biệt, một chút cảnh giới là không cách nào lại lĩnh ngộ. Sở Hiểu Vân nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu, giống như nghe nói qua. Trịnh Tây Phong nói, cho nên, tiểu nha đầu ngươi tại Thiên Nhạc Sơn chính là một tên phế nhân, lại không tiền đồ. Tống Vân Ca cười cười nói, cái này liền nói quá sự thật đi, rất nhiều các sư huynh sư tỷ cũng có thể đi tới, tiếp tục đi lên. Kia muốn hao phí bao nhiêu tâm lực cùng tinh thần. Trịnh Tây Phong khinh thường nói, nếu như chuyển hướng chúng ta mê tình đạo, kia tất nhiên đột nhiên tăng mạnh, tiến vào kiếm hầu dễ như trở bàn tay. Hắn nhìn về phía Sở Hiểu Vân, ngẫm lại xem đi, ngươi muốn trở thành một tên phế nhân, vẫn là một cái kiếm hầu. Sở Hiểu Vân trầm mặc không nói. Nàng hiện tại lòng như cho nguội, thực sự không có gì để ý, võ công không võ công cũng không có trọng yếu như vậy. Dù sao giết kia Tiêu Đông Thành về sau, chỉ sợ lại không có thể xuống núi, lưu tại trên núi võ công gì có quan hệ gì. Cựu nhân của ngươi là ai? Trịnh Tây Phong đánh giá Sở Hiểu Vân. Sở Hiểu Vân nói, đã bị ta giết. Báo thủ. Trịnh Tây Phong lắc đầu, cái kia còn có cái gì không vui, giết cựu nhân, hẳn là cao hứng mới lạ. Sở Hiểu Vân lười nhác nhiều lời. Trịnh Tây Phong nói, có muốn hay không phục sinh người yêu của ngươi? Sở Hiểu Vân khẽ giật mình. Trịnh Tây Phong cười híp mắt nói, ngươi biết chúng ta Hận Hải Tình Thiên Thần Công luyện đến cực hạn, có thể thi triển một lần phục sinh đi. Sở Hiểu Vân bán tín bán nghi. Trịnh Tây Phong lắc đầu, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút. Thật có thể luyện đến một bước này? Sở Hiểu Vân trầm giọng nói, thật có thể phục sinh. Tống Vân Ca cười nói, làm sao có thể, hồn phách đã về ở thiên địa, làm sao có thể lại phục sinh trở về? Đây chính là ngươi kiến thức nông cạn. Trịnh Tây Phong hừ nhẹ nói, Hận Biển Cách Thiên Thần Công luyện đến cực hạn, thiên địa không chỗ nào mà không bao lấy, phục sinh lại có gì đặc biệt hơn người? Người chết không thể phục sinh, đây là thiên địa pháp tắc. Hận Biển Cách Thiên Thần Công có thể cải biến. Mê Tình Đạo có luyện đến bước này sao? Có. Trịnh Tây Phong trầm giọng nói, đời trước đạo chủ liền luyện đến một bước này, sống lại nó người yêu, chính là chúng ta thế hệ này đạo chủ. Đạo chủ Tống Vân Ca lắc đầu, kia muốn cỡ nào tư chất, người bình thường không có khả năng làm được. Vậy phải xem quyết tâm của mình, còn phải xem gặp gỡ, càng phải nhìn đối người yêu si tình trình độ. Trịnh Tây Phong thản nhiên nói, càng là si tình, tu luyện càng nhanh, quyết tâm càng lớn, tu luyện cũng càng nhanh, đáng tiếc. Hắn lắc đầu. Đáng tiếc cái gì? Sở Hiểu Vân nói. Ai? Trịnh Tây Phong thở dài nói, đáng tiếc nhân tính đạm mạc, lại khắc cốt tình cảm, cuối cùng sẽ bị thời gian chỗ làm hao mòn. Hiện tại ngươi thống khổ khắc cốt, nhưng một năm qua đi, đã nghĩ đến bữa tiếp theo cơm ăn cái gì, ngày mai mặc cái gì y phục càng mỹ lệ hơn. Sở Hiểu Vân nhíu mày. Tống Vân Ca cảm thấy cái này Trịnh Tây Phong nói chuyện có đạo lý, rất làm cho lòng người phục, đáng tiếc trung quy là mê tình đạo, là ma môn. Hắn quay đầu nhìn về phía Sở Hiểu Vân, sư tỷ, chúng ta đi thôi. Sở Hiểu Vân nhẹ gật đầu. Ha ha. Trịnh Tây Phong cười lên, thừa dịp ngươi mất hết can đảm, nhập môn dễ dàng, thừa dịp ngươi tình thâm, tu luyện một ngày ngàn dặm, chính là ngươi thích hợp nhất tu luyện Hận Hải Tình Thiên Thần Công thời điểm, có khả năng ngắn ngủi một năm ở giữa liền luyện đến viên mãn, phục sinh người yêu của ngươi, bỏ qua lúc này, thống khổ chẳng phải sâu, ngươi muốn vào mê tình đạo cũng không thể. Sở Hiểu Vân bước chân chần chờ. Lụa trắng hạ gương mặt tràn đầy dãy rủa do dự. Nếu như không phải đối Thiên Nhạc Sơn thâm căn cố đế quy tâm, nàng lúc này đã quyết định đầu nhập mê tình đạo. Một cái ý niệm trong đầu một mực tại trong đầu chớp động, chí ít có một điểm hy vọng phục sinh tôn sư huynh. Tống Vân Ca thở dài, sư tỷ, ngươi ngẫm lại xem đi, dù cho có thể phục sinh tôn sư huynh, nhưng hắn có thể thản nhiên tiếp nhận ngươi đầu nhập ma môn mà phục sinh mình sao? Nói không chừng trực tiếp tự sát. Sở Hiểu Vân sắc mặt biến hóa. Tôn sư huynh thật giỏi giang đạt được loại sự tình này. Tự sát không tự sát, kia là tự do của hắn, có cứu hay không sống hắn, kia là tự do của ngươi. Trịnh Tây Phong nói, huống hồ có thể lại nhìn tới một mặt, nghe hắn nói mấy câu, cũng là tốt. Sở Hiểu Vân sắc mặt biến hóa. Câu nói này nói đến nàng đáy lòng. Nàng thống khổ nhất sự tình không ai qua được không thể nói với Tôn Thiên Thông rõ ràng mình là ưa thích hắn. Hiện tại đã không có cơ hội. Nếu như hắn sống lại, mình muốn đem lời nói này ra, nói cho hắn biết mình thích hắn, không phải hắn đơn phương yêu mến chính mình. Tống Vân Ca nói, Trịnh Tiền Bối lời này đã cùng vô số nữ tử nói đi để các nàng ngoan ngoãn đầu nhập mê tình đạo môn hạ. Ngươi cho rằng loại người gì cũng có tư cách vào chúng ta mê tình đạo? Trịnh Tây Phong nhàn nhạt hừ một cái. Ta là nhìn vị tiểu cô nương này tư chất vô cùng tốt, phù hợp chúng ta mê tình đạo mới nói, nếu như không phù hợp, muốn vào chúng ta mê tình đạo đều không cần. Tống Vân Ca tin tưởng câu nói này. Ma môn đối tư chất yêu cầu so lục đại tông còn muốn khắc nghiệt, nhất là tâm tính cùng ý chí. Ý chí cùng tâm tính không kiên định, tu luyện ma môn võ công chính là tự sát. Được rồi, đừng có lại rông dài, đến cùng muốn hay không đi vào thử một chút. Trịnh Tây Phong lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, không thử cũng không miễn cưỡng. Tống Vân Ca nhìn về phía Sở Hiểu Vân. Sở Hiểu Vân dãy rủa được lợi hại hơn. Hắc! Đống nhiên cười lạnh một tiếng vang lên. Tống Vân Ca buông lỏng một hơi, lộ ra tiếu dung. Cuối cùng đã tới. La Sĩ Anh bồng bềnh ra rừng cây, rơi xuống Tống Vân Ca cùng Sở Hiểu Vân trước người, nhìn về phía Trịnh Tây Phong, tốt một cái miệng lưỡi dẻo quẹo Trịnh Tây Phong. Trịnh Tây Phong nhìn về phía La Sĩ Anh, lắc đầu nói, ngươi là người phương nào? La Sĩ Anh. Thiên Nhạc La Sĩ Anh, lúc trước từ dưới tay ta trốn được tính mệnh cái kia La Sĩ Anh. Không tệ. La Sĩ Anh ngạo nghễ nói, Trịnh Tây Phong, ngươi rất khiến ta thất vọng à, từ biệt 10 năm, ngươi tiến cảnh không lớn. Ngươi ngược lại là rất có tiến cảnh. Trịnh Tây Phong chậm rãi gật đầu, bất quá lại thế nào tình tiến, vẫn là bại tướng dưới tay, hôm nay liền lấy cái mạng nhỏ ngươi à. Hắn dứt lời chợt bắn về phía Tống Vân Ca. Hắn nhìn thấy La Sĩ Anh liền minh bạch bị Tống Vân Ca đuổi nghịch, là nhiều ôm lấy chính mình nói chuyện, từ đó chờ đợi La Sĩ Anh viện thủ. Càng đuổi nghịch mình, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tống Vân Ca rút ra xấu tuyết kiếm, thuận thế vạch một cái. Định! Tống Vân Ca bên thai truyền đến nổ vang. Tống Vân Ca đạo này kiếm cung nhìn như du chậm kỳ thật cực nhanh. Hắn biết mê tình đạo nội tình, đã sớm phòng bị cái này một cái ly hận âm. 3. Một kiếm này chặn một tiếng này gào to. Trịnh Tây Phong lại một cái ly hận trưởng. Phía sau hắn mơ hồ hiện hiện một tay nắm, cùng hắn tay phải nhẹ nhàng dựng đến cùng một chỗ, phảng phất hư cùng thực tướng hợp. Xấu tuyết kiếm cùng bàn tay chạm vào nhau, vô thanh vô tức. Tống Vân Ca bay rớt ra ngoài. Trong tay xấu tuyết kiếm rung động kịch liệt muốn thoát ly. Trịnh Tây Phong theo sát phía sau lại một trường. Xấu tuyết kiếm lại lấy một đường cong tròn phong bế một trường này, Tống Vân Ca bay càng nhanh, giữa không trung giẫm ra toái hư bộ. Toái hư bộ rất mạnh, hóa giải mấy phần xấu tuyết kiếm áp lực. Hắn cố ý phun ra một đạo huyết tiễn, sắc mặt một chút hề hoài, cầm kiếm tay phải buông xuống miễn cưỡng cầm giữ. Hừ! La Sĩ Anh giận tái mặt, sau đầu xuất hiện thiên kiếm, rút kiếm một đâm, sau một khắc đã đâm đến Trịnh Tây Phong sau đầu. Trịnh Tây Phong quay người xuất trường. Thiên kiếm cùng ly hận trưởng chạm vào nhau. Vô thanh vô tức, hai người đồng thời lui lại một bước. Lại đến. La Sĩ Anh mặt gầm thét. Lúc này hắn hai mắt sáng ngời, sắc mặt băng hàn, triệt để không có đối mặt Phương Minh Hy lúc mềm yếu cùng rông dài. Kiếm cùng trưởng vô thanh vô tức chạm vào nhau, lần nữa tách ra, lại chạm vào nhau lại tách ra, không ngừng va chạm cùng tách ra, hai người ghép thành tiêu hao. Sở Hiểu Vân đôi mắt sáng chớp động, âm tình bất định. Tống Vân Ca kéo lên nàng đồng bền mà đi. Chương 89, đạt được. Tống Vân Ca hai người trong chớp mắt cách xa chém giết. Sở sư tỷ, người thật động tâm. Đổi thành ngươi đây, Sở Hiểu Vân nhàn nhạt. Tống Vân Ca gật đầu, đổi thành ta cũng sẽ động tâm. Sở Hiểu Vân thở dài một hơi gật đầu, thật có cơ hội để tôn sư huynh phục sinh, ta chính là rơi vào ma môn cũng không có gì. Rơi vào ma môn về sau, ngươi sẽ trở thành thiên nhạc phản đồ, người người có thể chu diệt. Gia tộc của ngươi đi theo hổ thẹn. Cha mẹ của ngươi tỉ mội sẽ không ngóc đầu lên được. Ngươi gần như không có khả năng luyện viên mãn hận hải tình thiên thần công, phục sinh tôn sư huynh, kết quả là không bận bịu một trận. Không thử một chút thế nào biết. Tống Vân Ca không lưu tình chút nào mà nói, sư tỷ ngươi cảm thấy mình tư chất thật có thể đạt tới ma môn môn chủ trình độ nếu thực như thế, ngươi bây giờ đã là kiếm hầu. Sở Hiểu Vân trầm mặc. Nàng không cách nào phủ nhận điểm này. Mình tư chất xác thực không tính lạ thường, hoàn toàn không phải Trác Tiểu Huyền có thể so sánh. Chớ nói chi là quân chủ. Tống Vân Ca lắc đầu nói, chính là quân chủ như vậy trình độ, chỉ sợ cũng không luyện được hận hải tình thiên thần công, ngươi có thể luyện được thành. Ta. Ngươi cảm thấy không thử sẽ hối hận, nhưng ngươi thử qua sẽ càng hối hận, có một số việc không có cách nào đi thử, một khi đạp lên sai đường liền không cách nào quay đầu, trượt vào vực sâu mà dần dần hủy diệt. Ai? Sở Hiểu Vân ung dung thở dài. Tống Vân Ca cũng thở dài một hơi. Ma công xác thực mê người, nếu là ma môn núi lòng thu đồ điều kiện. Chỉ sợ trong thiên hạ hơn phân nửa là ma môn đệ tử. Sư tỷ, ngươi trước tiên ở bên này chờ một chút, ta đi qua nhìn một chút. Tống Vân Ca nói khẽ. Sở Hiểu Vân nhíu mày, ngươi không muốn sống nữa. Không sao. Tống Vân Ca nói, ta nhìn có thể hay không trợ là sư thúc một chút sức lực. Hắn đủ kiểu tính toán, dựa vào trực giác tìm tới nơi này, nếu như không thể thu hoạch chẳng phải là lãng phí thời giờ. Mượn lại La Sĩ Anh kiếm giết cao cấp hơn địch nhân, từ đó thu hoạch được mạnh hơn hồn phách. Đây là hắn tính toán. Không đợi Sở Hiểu Vân nhiều lời, hắn đã trở về. La Sĩ Anh cùng Trịnh Tây Phong đánh cho khó hòa giải, chung quanh cây cối khuynh đảo, bùn cát tàn mát, một mảnh hỗn độn. Hắn phiêu lạc đến một gốc nghiêng lệch cây tùng dưới cây,

không có khả năng. Sở Hiểu Vân nhíu mày nhìn xem hắn. Mã Chí Hoa nói, ngươi một khi tiếp tới, nhất định sẽ trước tiên đem hắn giết chết, sau đó lại liều mạng. Ai Sở Hiểu Vân nói, các ngươi Vân Thiên Cung nhiều người nghi lại vô sỉ, nhiều người như vậy muốn đối phó ta một cái nhược nữ tử, còn như thế cẩn thận từng ly từng tí. Ngươi không phải nhược nữ tử, ngươi là Thiên Nhạc Sơn kiếm chủ. Mã Chí Hoa hừ một tiếng nói, giết chúng ta Tiêu sư đệ hung thủ. Hắn trước hết giết Tôn sư huynh. Sở Hiểu Vân sắc mặt lập tức âm trầm, lạnh lùng nói, hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, không phải đánh lén, Tôn sư huynh có thể nào bị hắn làm hại. Cũng vậy, ngươi cũng giống vậy. Mã Chí Hoa trầm giọng nói, nếu như không phải đánh lén, ngươi có thể nào đắc thủ. Hắn đã sợ vỡ mật, làm gì ta đánh lén. Sở Hiểu Vân khinh thường nói, thật sự là cho các ngươi Vân Thiên Cung mất mặt, các ngươi còn muốn báo thù cho hắn, buồn cười. Đám người liếc nhau, lộ ra hoài nghi thân sắc. Sở Hiểu Vân khẽ nói, hắn biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, ai cũng cứu không được, chỉ có thể chờ đợi chết, ta thấy hắn thời điểm hắn đã hỏng mất. Mã Chí Hoa ho nhẹ một tiếng, không cần loạn chúng ta chi tâm, Tiêu sư đệ đoạn không phải loại người này. Tin hay không tùy các ngươi. Sở Hiểu Vân khẽ nói, hiện tại ta muốn tự sát, các ngươi tránh ra. Mời. Mã Chí Hoa duỗi duỗi tay. Mọi người đều ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm nàng. Sở Hiểu Vân rút kiếm ra khỏi vỏ, nằm ngang ở cái cổ trước, bình tĩnh quét mắt một vòng bọn hắn, Vân Thiên Cung. Vân Thiên Cung. Không gì hơn cái này, ta sẽ ở dưới cựu tuyển nhìn các ngươi như thế nào suy sụp. Nàng dứt lời đột nhiên kéo một phát kiếm. Lòng của mọi người siết chặt. Lại không gặp nàng cổ chảy máu, trường kiếm đã buông xuống, nàng tuyết trắng cổ bình yên vô sự, không có chút nào vết thương. Lạc lạc lạc lạc nàng cười ha hả. Mọi người sắc mặt âm trầm vô cùng, biết bị nàng đùa nghịch. Thiện nhân. Mã Chí Hoa hoán hận mắng. Sở Hiểu Vân cười to nói, các ngươi Vân Thiên Cung tính toán đánh cho thật là vang lên, để ta tự sát, từ đó thoát khỏi trách nhiệm của các ngươi. Mã Chí Hoa đám người khẽ cắn môi. Đây chính là bọn hắn hy vọng. Kỳ thật bọn hắn cũng không muốn cùng Thiên Nhạc Sơn giao chiến, thế nhưng tuyệt không thể bỏ qua trước mắt cái nữ nhân điên này. Cho nên để nàng tự sát là tốt nhất thủ đoạn. Nàng tự sát, Thiên Nhạc Sơn cũng không có cách nào nhiều lời, căn bản không có chứng cứ là bọn hắn ra tay, chiếm đóng đạo lý. Sở Hiểu Vân cười to nói, ta tự sát về sau, các ngươi sẽ bắt ta kiếm giết chết Tống sư đệ, thật sự là giỏi tính toán. Mã Chí Hoa trầm giọng nói, ta đã thể. Ngươi thể có làm được cái gì? Sở Hiểu Vân cười lạnh nói, cho là ta ngốc đâu, ngươi cái này nhất định là giả danh đi. Mã Chí Hoa lắc đầu, là tên thật của ta. Vậy ngươi phải bỏ qua một người, thành toàn các ngươi toàn tông. Sở Hiểu Vân khinh thường bĩu môi, ta còn thực sự là bội phục. Ta nhưng thật ra là có cảnh giới chướng, cho nên trái lời thề cũng không có gì. Mã Chí Hoa thản nhiên nói, đã ngươi không muốn tự mình kết liễu, vậy chúng ta liền giúp ngươi một tay a. Bọn hắn 9 người, 2 cái đao thánh 7 cái đao tôn, mà nữ tử trước mắt chỉ là kiếm chủ mà thôi, dễ như trở bàn tay. Động thủ. Mã Chí Hoa gào to một tiếng. Sở Hiểu Vân mi tâm tiểu kiếm sáng rực chớp động, đã thi triển 2 lần du thiên quyết, kiếm thánh cảnh giới nguyên khí quần quận mà xuống, chống thân thể nàng phảng phất phồng lớn một vòng. Nàng không đợi Mã Chí Hoa bọn hắn động tác, đã vượt lên trước một bước, kiếm quang như điện nháy mắt đâm trúng một thanh niên. Thanh niên này là đao tôn cảnh giới, bởi vì 9 người đối phó một cái nho nhỏ kiếm chủ, trong đáy lòng căn bản không có khẩn trương, không thèm để ý. Cho nên khi kiếm quang lâm thể thời khắc, hắn vậy mà không kịp toàn lực thôi động nguyên khí, không có thể tránh được mở. Xuy. Mũi kiếm đâm xuyên trái tim của hắn. Ây, hắn không cam lòng trừng to mắt, che ngực chậm rãi ngã xuống đất, trong mắt quang mang cấp tốc dập tắt. Hồ sư đệ. Mã Chí Hoa gầm thét. Còn lại 8 người đều phẫn nộ. Dù cho nguyên bản âm thầm tiết hận cũng hóa thành vô tận phẫn nộ, vậy mà tại bọn hắn ngay dưới mắt giết đồng môn, quả thực chính là lớn lao châm chọc cùng chế giễu. Giết. Mã Chí Hoa quát, cái gì cũng đừng quản, trước hết giết nàng. Ô, một đạo nghẹn ngào gào thét mà lên. Ầm. Bầu trời nổ vang, xuất hiện một đạo kim sắc núi nhỏ, chính là Thiên Nhạc Sơn tiêu chí. Mã Chí Hoa 8 người sắc mặt lại biến. Đây là phát ra cầu viện tín hiệu, Thiên Nhạc Sơn đệ tử tại phụ cận lời nói, nhất định sẽ cấp tốc chạy đến. Tuy nói bọn hắn thực lực đã là đỉnh tiêm, đủ để giết chết cái này nữ nhân điên, nhưng đụng tới Thiên Nhạc Sơn đệ tử nhưng chưa hẳn có thể thắng. Nghĩ tới đây, sát nhân chi tâm càng cấp thiết, thúc giục bí thuật, kiếm thánh bước vào nửa bước kiếm hậu. Đinh. Mã Chí Hoa một đao đánh bay Sở Hiểu Vân trường kiếm. Kiếm hậu nguyên khí cùng kiếm thánh nguyên khí chênh lệch to lớn, huống chi Sở Hiểu Vân dùng huyết văn kiếm giết một nhân chi về sau, tay phải mềm yếu bất lực. Một cái khác đao thánh đâm một cái, mũi đao từ Sở Hiểu Vân phía sau lưng đâm xuyên trái tim, sau đó chấn động đao. Nàng mềm nhũn ngã trên mặt đất, trong mắt quang mang cấp tốc cảm đạm, nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất lông mày nhíu chặt, thần sắc dãy rủa Tống Vân Ca. Liên lụy Tống sư đệ a, đáng tiếc. Nàng giờ khắc này không có e ngại cùng thống khổ, chỉ có ấy nấy, biết sớm như vậy, lúc trước trực tiếp tại Đại La Thành tự sát tốt bao nhiêu. Một đoàn nhu hòa quang mang xuất hiện ở trước mắt nàng, ánh sáng nhu hòa bên trong xuất hiện Tôn Thiên Thông thân ảnh, tại sông nàng mỉm cười với gọi. Nàng không kịp chờ đợi tiến lên, nhào vào Tôn Thiên Thông trong ngực, dần dần tan biến tại quang minh bên trong. Mã Chí Hoa thân hình như điện, nhặt lên Sở Hiểu Vân trường kiếm, cấp tốc đâm vào nàng trái tim. Vô dụng Mã sư huynh. Mặt tròn thanh niên lắc đầu, còn là có thể nhìn ra được, không thể gạt được Thiên Nhạc Sơn. Thiện nhân. Mã Chí Hoa phẫn nộ một cước đem Sở Hiểu Vân thi thể đá ra mười mấy mét bên ngoài. Về sau còn không hết hận, lại xông đi lên muốn tiếp tục đạp. Sở Hiểu Vân giống như tàn tạ thú đông, dính đầy bùn đất, khuôn mặt như cũ tú mỹ. Mã Chí Hoa ngực kịch liệt chập trùng, tức giận chi cực. Chín người đối mặt một cái kiếm chủ, vậy mà không thể bức nó tự sát. Cục diện thật tốt hủy hoại chỉ trong chốc lát, hiện tại liền phiền phức nhiều. Đây quả thực là sự bất lực của mình, vạn không ngờ tới nữ nhân này như thế điên, vậy mà không để ý đồng môn sinh tử. Mã sư huynh, Thiên Nhạc Sơn tín hiệu đã phát ra ngoài, chúng ta hiện tại muốn làm chính là hủy thi diệt tích, để bọn hắn tìm không thấy chứng cứ. Đúng đúng, hủy thi diệt tích. Mã Chí Hoa từ lửa giận bên trong bừng tỉnh, vội nói, đem nàng phân thây, chúng ta cắt mang một khối, phân tán đến các loại ném rơi, để dã thú nuốt tốt nhất. Mọi người đều gật đầu. Đây là biện pháp tốt nhất, dùng hỏa thiêu sẽ lưu lại xương cốt, chôn xuống hoặc là ném rơi cũng sẽ bị tìm tới, đều có biện pháp thi triển tố nguyên truy quang thuật. Vậy cái này nằm đâu? Làm thịt. Giết một người là giết, hai cái cũng là giết. Dùng kia nữ nhân điên kiếm. Vâng. Một thanh niên tiến lên cầm lấy Sở Hiểu Vân kiếm, hung hăng đâm vào Tống Vân Ca tim. Trường kiếm không trở ngại chút nào đâm vào đi. Tống Vân Ca đột nhiên mở mắt. Trong mắt vằn vện tia máu. Ánh mắt đạm mạc giết lạnh. Chương 96, tứ giết. Thanh niên kia giật nảy mình, đột nhiên rút tay về. Tống Vân Ca tìm tòi tay, cánh tay bỗng nhiên tăng trưởng một đoạn, năm ngón tay trái lướt qua thanh niên ngực. Năm ngón tay cũng không có đụng phải thân thể của hắn, khoảng cách xa một thước. Thanh niên chỗ ngực xuất hiện một đạo dây đỏ bỗng nhiên ra bên ngoài bắn tung tóe máu tươi. Hắn nửa người dưới lui lại, nửa người trên rừng ở nguyên địa, hai đoạn thân thể một phân thành hai, máu tươi dâng trào. Hắn nửa khúc trên thân thể sau khi hạ xuống, trợn trừng hai mắt gắt gao trừng mắt Tống Vân Ca, miệng bên trong tuôn ra máu tươi. Mặt tròn thanh niên bọn hắn không để ý bên này, cảm thấy giết một gần chết nhân thủ đến bắt giữ, cùng mọi người đi vào Sở Hiểu Vân thi thể trước. Hắn vung đao liền muốn chém xuống, ngực lại tê dần, túi đầu nhìn, ngực xuất hiện một đạo dây đỏ, máu tươi dọc theo dây đỏ bắn tung tóe ra. Tống Vân Ca đã sau lưng hắn, năm ngón tay trái đã xẹt qua hắn phía sau lưng, đem nó chặt đứt. Ẩm. Mặt tròn thanh niên một phân thành hai ngã xuống đất, máu tươi cấp tốc nhuộm đỏ mặt đất, tản mát ra nồng hắc huyết khí. Đám người ngơ ngác sửng sốt, một màn này ngoài ý liệu. Tống Vân Ca lóe lên, xuất hiện tại Mã Chí Hoa trước người, Mã Chí Hoa gầm thét, đáng chết. Tống Vân Ca mặt không biểu tình, ánh mắt băng lãnh, không có một chút nhiệt độ, tay trái lần nữa nhẹ nhàng vung lên. Mã Chí Hoa vung đao như điện chém xuống. Tống Vân Ca năm ngón tay như gảy dây đàn nhẹ nhàng vẩy một cái. Mã Chí Hoa trường đao một phân thành hai. Như bị thần binh lợi khí cắt đứt, tay trái không có chút nào đỉnh trệ lướt qua hắn tâm khẩu. Từ trái tim đến thân thể một phân thành hai. Tây Mã Chí Hoa nửa người trên rơi xuống trên mặt đất lúc, vẫn khó có thể tin chừng to mắt. Giết hắn. Có người gào to. Giết. Sáu người đồng thời vung đao, sáu đạo bạch hồng cuốn tới. Tống Vân Ca thân hình lóe lên, thoát ly đao quang phạm vi, xuất hiện tại một cái thanh niên áo trắng sau lưng, tay trái lướt qua bộ ngực hắn, đem một chia làm hai. Đáng chết. Năm người lập tức thôi động mây trắng tại trời quyết, vượt qua một tầng, càng tinh thuần nguyên khí cuồn cuộn quán chú trong đao. Xuy. Tống Vân Ca lần nữa vọt đến một cái thanh niên áo trắng sau lưng, tay phải lướt qua đem một chia làm hai. Bọn hắn tăng nửa bước cảnh giới không dùng được. Còn lại bốn người sắc mặt biến hóa, sợ hãi áp đảo bọn hắn. Bọn hắn đều không có đi 12 biên thành, chỉ ở trong tông cùng trong trốn võ lâm lịch luyện người, kỳ thật đều là sợ chết. Đọc truyện ở lần này phụ mệnh truy tung giết chết Sở Hiểu Vân. Là một kiện đại công. Đao thánh trở lên cảnh giới xuất thủ, động thiên đao động tĩnh quá lớn, không thể gạt được xem thiên nghi. Cho nên đi chuyện mờ ám không thể vận dụng đao thánh trở lên cao thủ, chỉ có thể phái bọn hắn tới. Nguyên lai tưởng rằng giết một cái kiếm chủ một bữa ăn sáng, nào nghĩ tới sẽ có như thế kinh biến. Tống Vân Ca hai tay như thiên kiếm, đánh đâu thằng đó, tồi khô là hủ, bọn hắn không có lực phản kháng chút nào. Rút lui trước. Một cái khôi ngô cường tráng thanh niên gào to, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Bốn người cắt trốn hướng một cái phương hướng. Tống Vân Ca lóe lên, đã đến khôi ngô cường tráng thanh niên sau lưng, tay trái vung khẽ, đem chém tới trường đao cùng thân thể cùng một chỗ chẻ thành hai đoạn. Sau một khắc lại lóe lên, đuổi kịp cái thứ hai thanh niên áo trắng. Còn lại hai người càng chạy càng xa. Tống Vân Ca phát ra hét dài một tiếng. Chính là mê tình đạo ly hận dẫn. Ngay tại chạy vội hai người chỉ cảm thấy tinh thần một hoảng hốt, trước mắt đông nhiên xuất hiện một nữ nhân, chính hàm tình mạch mạch hướng bọn hắn vẫy gọi. Bọn hắn kìm lòng không được dừng bước, lập tức thân thể tê dần, túi đầu thấy được ngực dây đỏ. Tống Vân Ca phiêu về Sở Hiểu Vân bên người, túi đầu nhìn nàng. Sở Hiểu Vân khỏe miệng mang theo tiếu dung, dĩ nhiên đã khí tuyệt mà chết. Nhẹ nhàng thân thể còn mang nhiệt độ, đáng tiếc hắn vô lực hồi thiên, tích thiên tủy cũng không dùng được. Nàng đã triệt để chết đi, sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. A! Tống Vân Ca ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Tiếng gào cuồn cuộn như sấm, tại thiên không quanh quẩn. Thét dài về sau, hắn nhìn xem Sở Hiểu Vân mỉm cười gương mặt, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng xóa đi Sở Hiểu Vân khỏe miệng máu tươi. Hắn kỳ thật một mực duy trì thanh tỉnh, trong đầu nghiêng trời lệch đất, đối chung quanh lại duy trì cảm giác. Hắn liều mạng muốn chấn áp xuống vô sinh kinh cùng vạn hồn luyện thần phù kịch đấu, lại là phí công. Vạn hồn luyện thần phù cùng vô sinh kinh đều đang liều mạng hấp thu lực lượng tinh thần, phảng phất giết đỏ cả mắt dã thú. Hắn tại hai đạo kim phù trước mặt không chịu nổi một kích, như bông dê quan sát sư tử chém giết. Sở Hiểu Vân như thế nào chết đi, bọn hắn như thế nào giết mình, đều nhất thanh nhị sở chiếu rọi tại đầu óc hắn, hắn phẫn nộ như cuồng lại bất lực. Đợi tim bị đâm, sinh cơ liền muốn đoạn tuyệt thời khắc, đánh đến chết đi sống lại, đem não hải quấy đến long trời lở đất hai đạo kim phù đống nhiên hợp hai là một, đột nhiên nhất chuyển. Lập tức tử khí hóa thành sinh khí, sinh tử nghịch chuyển. Hắn đột nhiên tỉnh lại, trùng thiên lửa giận hóa thành sát lục. Có thể giết được lại nhiều, đem bọn hắn giết không còn một ngống, vẫn là không cách nào cứu sống Sở Hiểu Vân. Hắn đem giả thiên quyết thu hồi, vận chuyển lên đến, vạn hồn luyện thần phù đồng thời đem 9 cái hồn phách kéo đi vào. Hắn phóng lên tận trời hóa thành một vòng lưu quang mà đi. Đợi Thiên Nhạc Sơn các đệ tử chạy tới lúc, nhìn thấy chỉ có một chỗ thi thể, không thấy được Thiên Nhạc Sơn đệ tử thi thể. Thiên Nhạc Sơn các đệ tử phỏng đoán có đồng môn tới viện trợ, cho nên tạo thành cục diện như vậy, nhao nhao yên tâm rời đi. Một vầng minh nguyệt treo cao, Tống Vân Ca ôm Sở Hiểu Vân vô thanh vô tức tiến vào Đại La Thành, đi vào Thiên Nhạc biệt viện Tân Bất Ly bên ngoài sân nhỏ. Hắn khẽ rửa gần, Tân Bất Ly cửa sân mở ra, Tân Bất Ly nhíu mày nhìn xem bọn hắn, nhìn về phía Sở Hiểu Vân. Tống Vân Ca bước vào tiểu viện, đem Sở Hiểu Vân nhẹ nhàng phóng tới trên bàn đá, sư thúc, đệ tử vô năng, không thể bảo vệ Sở sư tỷ. Tân Bất Ly thăm dò Sở Hiểu Vân cổ tay, trầm mặt lắc đầu. Đã lạnh thấu, chết đến mức không thể chết thêm. Tân Bất Ly nhìn một chút Tống Vân Ca. Tống Vân Ca sắc mặt bình tĩnh, lại cho hắn cảm giác hết sức nguy hiểm. Giống như bình tĩnh mặt biển, phía dưới lại là ám lưu hung dũng. Hắn đã nghe Phùng Tấn bẩm báo, cảm thấy bọn hắn làm việc thỏa đáng. Dù sao chuyện này nghi điệu thấp làm việc, Tống Vân Ca cái này cấp bậc vừa đúng, kiếm hầu không nên ra mặt, kiếm thánh lại quá làm người khác chú ý. Chỉ tiếc không thể kéo quá lâu, không cho bọn hắn tranh thủ quá nhiều thời gian. Cổ Trương Tùng bị người ám toán thành trọng thương, lại bị Vân Thiên Cung Thiên Vân đang cứu. Một ngày ở giữa liền khôi phục như lúc ban đầu. Vân Thiên Cung coi là thật bỏ hết cả tiền vốn, Thiên Vân Đan thế nhưng là đứng đầu nhất linh dược, không khác một cái mạng. Cổ Trương Tùng lập tức thi triển Tố Nguyên Truy Quang Thuật, tìm tới Sở Hiểu Vân tên hung thủ này. Tân Bất Ly cứ việc nghĩ cản trở, lại không tìm tới cơ hội, bởi vì tất cả mọi người muốn biết hung thủ là ai, không cách nào làm thủ đoạn. Hắn đã phát ra tin tức, để Thiên Nhạc Sơn kiếm thánh cảnh giới đệ tử chú ý tiếp ứng, đừng bị Vân Thiên Cung vượt lên trước tìm tới. Nhưng Thiên Nhạc Sơn kiếm thánh cảnh giới đệ tử đều không có ở Đại La Thành, Thiên Nhạc Sơn có một kiện đại sự, cơ hồ các đệ tử đều tiến đến Vân Tiêu Thành bên ngoài. Thế sự khó như ý người ta, Sở Hiểu Vân cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi Vân Thiên Cung truy sát. Đây cũng là vận mệnh của nàng không tốt. Tống Vân Ca nói, ta muốn để Sở sư tỷ cùng Tôn sư huynh hợp táng đến cùng một chỗ. Tân Bất Ly nhíu mày nghĩ nghĩ, gật gật đầu, tuy nói việc này cần cùng Tôn gia thương lượng một chút, nhưng chắc là không có vấn đề, Tiểu Huyền. Trác Tiểu Huyền nhẹ nhàng tiến đến. Một bộ áo trắng như tuyết, hất lên ánh trăng như nước, sắc mặt như bạch ngọc, mắt như hàn tinh, lẳng lặng nhìn về phía Tống Vân Ca. Nàng tâm linh nhạy cảm, một chút nhìn ra Tống Vân Ca không thích hợp tới. Dẫn bọn hắn đi Tôn Thiên Thông Linh vị đi. Tân Bất Ly phất phất tay. Trác Tiểu Huyền mang theo Tống Vân Ca ra tiểu viện đi ra ngoài, cùng hắn bả vai mà thịnh hành, đôi mắt sáng thỉnh thoảng quét về phía hắn. Tống Vân Ca mặt không biểu tình ôm Sở Hiểu Vân chậm rãi đi, nhìn không chớp mắt. Giống như không có cảm nhận được nàng trong ánh mắt hỏi thăm. Hai người tới một tòa thạch tháp trước. Thạch tháp cùng chung quanh phòng ở chiều cao, quanh thân trắng muốt, chính là bạch ngọc điêu thành, lưu chuyển lên thanh quang. Chương 97, thu hoạch. Đây chính là Thông Thiên Tháp. Trác Tiểu Huyền nói khẽ, sư huynh, người chết không thể phục sinh.